Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Hải tâm tuyền, Long Tinh Ngân bấm tay bắn ra, địa tâm liệt diễm rơi vào trong biển, vây quanh ám hải ma giao cái này một cái khu vực. Trong nháy mắt bốc cháy lên, hừng hực liệt hỏa đem bốn phía nước biển trong nháy mắt sấy khô. Toàn bộ ám hải ma giao xung quanh bốn phía hóa thành chân không. Hỏa diễm đốt cháy, ám hải ma giao cảm nhận được uy hiếp, gầm thét liên tục, trên người hắc khí phun trào. Đến từ cái này cường đại hung thú khí tức bắn ra. Trên người hắc khí thôn phệ hết thảy, ăn mòn hết thảy, hướng về hỏa diễm mà đi, chặn địa tâm liệt diễm. Hỏa diễm cùng hắc khí va chạm, truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Cả hai rằng co cùng một chỗ, va chạm năng lượng không ngừng tràn ra, bốn phía nước biển không ngừng chấn động, bình tĩnh mặt biển nhấc lên sóng lớn. Long Tinh Ngân trong lồng ngực tràn đầy ngang ngược, cỗ lực lượng này không ngừng kích thích Long Tinh Ngân thân thể, để Long Tinh Ngân thống khổ không thôi. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, trong nháy mắt hướng về ám hải ma giao phóng đi, ngũ đế long quyền đánh ra. Lực lượng cường đại cùng ám hải ma giao va chạm, ám hải ma giao bị đẩy lui, Long Tinh Ngân bị cái này lực lượng cường đại đánh bay, rơi vào dưới đáy, kịch liệt thở hào hển, thầm mắng một tiếng, Long Tinh Ngân trong mắt thống khổ lóe lên liền biến mất. Hắn mang bên trên cỗ, có thể phát huy lực lượng, cũng bất quá là thánh nhân điên phong, cùng cái này ám hải ma giao cũng bất quá là cùng một cái cảnh giới. Thế nhưng là hắn trên người lực lượng pháp tắc, là cái mặt nạ này mang sát lục pháp tắc, không phải hắn lĩnh ngộ pháp tắc, hắn căn bản không phát huy được trong đó cường đại. Lại thêm, Long Tinh Ngân đối với lực lượng pháp tắc căn bản cũng không quen thuộc, ứng dụng cũng không phải rất thuận tay. Tại tăng thêm, Long Tinh Ngân hiện tại bí thuật, lĩnh ngộ đều không có đạt tới thánh cấp, tuy nhiên nhìn rất cường đại, thế nhưng là cái này công kích. Đối với thánh cấp tới nói, lại có chút không đủ, dù sao cũng là tạm thời, cưỡng ép tăng lên lực lượng, không phải mình tu luyện mà đến lực lượng, ứng dụng, căn bản là không thể đắc tâm ứng thủ, nghiêm ngặt bắt đầu, cái này trạng thái Long Tinh Ngân thật đúng là không nhất định là ám hải ma giao đối thủ. Long Tinh Ngân đang tính toán lấy, thực sự không được, liền chạy đi, hắn cái này trạng thái không kiên trì được bao lâu. Này mặt nạ, đối với thân thể, có rất lớn tổn hại. Tuy nhiên linh hồn có huyễn hồn châu thủ hộ. Thế nhưng là, cái này sát khí lệ khí lại kích thích của hắn thân thể. Long Tinh Ngân tay phải minh nguyên chi lực phun trào. Tay trái địa tâm liệt diễm thiêu đốt. Hướng về ám hải ma giao phóng đi. Ám hải ma giao song chảo huy động. Hắc ám chi lực cùng ma khí tràn ngập. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Tại trong biển, cùng Long Tinh Ngân triển khai kịch liệt tranh đấu. Thời gian chậm rãi qua đi. Cả hai còn không có phân ra thắng bại. Thế nhưng là đó có thể thấy được. Long Tinh Ngân ở vào hạ phong. Ám hải ma giao thời gian dài không có đánh giết trước mặt cái này nhân loại. Đã sớm nổi giận, cuồng bạo công kích, để Long Tinh Ngân kêu khổ không thôi. Thế nhưng là, không biết chuyện gì xảy ra. Ám hải ma giao công kích đột nhiên ngừng lại. Quỷ dị gào thét hai tiếng. Trực tiếp đem Long Tinh Ngân phá tan. Sau đó hướng về một phương hướng mà đi. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Long Tinh Ngân không có buông lỏng cảnh giác. Cảm thụ được tình huống chung quanh. Xác nhận ám hải ma giao đã rời đi. Tranh thủ thời gian tháo mặt nạ xuống. Ở trước mặt cỗ cầm dưới. Long Tinh Ngân tóc trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Trên người khải giáp cũng biến mất theo. Long Tinh Ngân đặt mông ngồi tại dưới đáy, kịch liệt thở hào hển, tranh thủ thời gian ngồi bên dưới khôi phục lực lượng, cùng lúc hóa giải trên thân sát khí cùng lệ khí. Hoàng Vũ Phỉ đi vào Long Tinh Ngân thân một bên, có chút lo lắng nhìn lấy hắn. Qua tốt một hồi, Long Tinh Ngân mới đứng lên, thân thể lung lay hai dưới, sắc mặt có chút tái nhợt. Hoàng Vũ Phỉ thấy thế, đỡ lấy Long Tinh Ngân. Thế nào? Không có sao chứ? Không có việc gì. chính là cái kia sát khí đối với thân thể có chút ảnh hưởng, mà lại sử dụng hết về sau, liền sẽ hư thoát. Long Tinh Ngân khoát tay áo. Cái này phá diện cụ, Long Tinh Ngân lần sau nhưng tuyệt đối sẽ không dùng. Cái này tác dụng phụ thực sự quá lớn. Cái kia ám hải ma giao làm sao đột nhiên rời đi? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Hoàng Vũ Phỉ trực tiếp dùng tay trái cầm Long Tinh Ngân tay phải. Vô cực luyện đạo ti cùng đồng tâm hoa cùng lúc xuất hiện. Lực lượng của hai người nối liền cùng một chỗ, trợ giúp Long Tinh Ngân cấp tốc khôi phục. Qua một hồi, Hoàng Vũ Phỉ buông tay ra. Long Tinh Ngân đã trên cơ bản khôi phục. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng là vẫn chưa ra khỏi hai bước. Đột nhiên một cỗ đè nén khí tức truyền đến. Cỗ này khí tức, cho người cảm giác tựa như là toàn bộ trời đều áp xuống tới. Đồng dạng, kiềm chế vô cùng khí tức, để cho hai người đều cảm nhận được lòng buồn bực. Long Tinh Ngân chau mày, điều động cái này lực lượng toàn thân. Trên thân lực lượng ngưng tụ, thánh thể, tiên thiên chi thể, ngũ hành đạo cốt còn có tử khí. Lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, một tầng màu vàng kim màu bạch kim khải giáp xuất hiện tại Long Tinh Ngân trên thân. Khải giáp phía trước là một cái ngũ hành đồ, màu bạch kim trên khải giáp, có một đạo màu tím hoa văn. Đây là Long Tinh Ngân năng lượng thực thể hóa đệ nhất trọng. Đơn giản thực thể hóa, chỉ là điều động một số nhỏ lực lượng, ngưng tụ thành khải giáp. Cái này trạng thái, Long Tinh Ngân có thể kiên trì thời gian lâu một chút. Hoàng Vũ Phỉ trên thân xuất hiện một thân khải giáp. Khải giáp trung ương, một cái sâu hình trái tim. Bên trên một đạo hoa văn xuất hiện, là hỏa diễm hoa văn, băng hỏa diễm hoa văn. Hai người như vậy ngưng trọng không phải là không có đạo lý. Bởi vì, bốn phía nước biển vậy mà tại lưu động. Không sai, là đang lưu động. Cái này bình tĩnh vô cùng biển cả. Vậy mà tại lưu động. Cái này vốn là không bình thường. Dòng nước không ngừng từ hai người thân một bên chảy qua. Một bên xuất hiện hải thú. Vậy mà phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Nhao nhao hướng về bốn phía chạy tứ tán. Từ từ dòng nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, một đạo dòng nước vậy mà xuất hiện thực thể, kích cỡ khoảng ngón tay. Theo dòng nước không ngừng lưu động, một cỗ sức hút truyền đến cỗ lực lượng này, lôi kéo hai người hướng phía trước mà đi. Hai người không rõ ràng cho lắm, ngay tại hai người ý thức được thời điểm nguy hiểm, đã không còn kịp rồi. Bốn phía dòng nước trở nên trắng kiện, lớn bằng bắp đùi dòng nước. Giống như một đạo vòi rồng nước, không ngừng địa quyển động, lôi kéo hai người hướng phía trước mà đi. Hai người chấn động lực lượng, muốn đem cỗ này sức hút tránh thoát. Thế nhưng là đã muộn, hai người bị cỗ lực lượng này nắm kéo, hướng về phía trước mà đi. Dòng nước càng ngày càng nhiều, thẳng đến về sau lại thân người đồng dạng lớn nhỏ. Hai người hướng về phía trước mà đi, mạnh đến dòng nước một đạo ngưng tụ. Hội tụ vào một chỗ, dòng nước cuốn lên, tại trung ương hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy không khô chuyển, toàn bộ biển cả đều bị giảo động. Bốn phía sớm đã không còn hung thú dấu vết. Chỉ có hai người bọn họ ngây ngốc tại cái kia. Không ngừng bị cỗ lực lượng này nắm kéo, hướng về trung ương vòng xoáy mà đi. Hai người sắc mặt đại biến. Cái này vòng xoáy bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua. Đây là hải tâm tuyền. Hải tâm tuyền có thể khuấy động toàn bộ biển cả. Có được vô cùng lực lượng. Nghe nói bán thần đụng phải cái này hải tâm tuyền đều muốn nuốt hận. Chỉ có thiên thần mới có thể đủ kháng cự trong đó lực lượng. Trách không được ám hải ma giao lại đột nhiên rời đi đâu. Khẳng định là cảm nhận được cái này vòng xoáy lực lượng. Cho nên mới nóng nảy rời đi. Hai người trực tiếp bị một đạo vòi rồng nước rút chúng. Hai người thân thể không nhận khống chế hướng về hải tâm tuyền mà đi. Hai người bị nắm kéo. Căn bản là một điểm sức phản kháng đều không có. Một cỗ lực lượng cường đại. Đủ để cho thánh tổ tuyệt vọng. Lại càng không cần phải nói là hai người bọn họ. Phía trước vòng xoáy tại từ từ lớn lên. Một đạo dòng nước ở bên một bên xoay tròn. Dòng nước chảy xuôi. Một đạo quang mang xuất hiện. Vòng xoáy chuyển động. nhưng không có đối với dưới đáy nham thạch tạo thành ảnh hưởng. Điểm này rất kỳ lạ. Hai người trực tiếp bị cuốn vào hải tâm tuyền bên trong. Một cỗ cường đại toàn chuyển chi lực nắm kéo hai người. Khiến cho hai người ở trong đó không ngừng xoay tròn vặn vẹo. Cường đại vặn vẹo chi lực. Cuốn tới. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại. Nhường một chút Long Tinh Ngân thống khổ không thôi. Giống như toàn bộ thân thể đều muốn bị xé rách đồng dạng. Long Tinh Ngân thống khổ gào thét. Hai tay nắm tay. Liệt chấn thái hư chấn động. Một đạo vết rách xuất hiện. Thế nhưng là nháy con mắt cái này vết rách liền bị cường đại toàn chuyển chi lực trực tiếp vặn vẹo. Long Tinh Ngân giống giận. Thi triển cửu cực kiếp tâm biến. Hóa thành thủy chi thể. Thử nghiệm tan nhập trong nước biển. Thế nhưng là vẫn không có dùng. Cỗ này vặn vẹo lực lượng. Trực tiếp đem Long Tinh Ngân thủy chi thể cho xoắn nát. Long Tinh Ngân chật vật ở trong đó giãy giụa lấy. Nhìn Hoàng Vũ Phỉ một chút. Phát hiện Hoàng Vũ Phỉ bị một cái quang cầu bao vây lấy. Không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là cũng tại vòng xoáy bên trong khắp nơi lắc lư. Cái này lúc, Long Tinh Ngân ở ngực hồng hoang ngũ hành khí bắt đầu động. Ngũ hành chi lực xoay tròn. Chuyển hóa làm thủy chi lực. Toàn bộ hồng hoang ngũ hành khí năm sợi tơ dây ngưng tụ cùng một chỗ. Hình thành một cỗ giống dây thừng đồng dạng đồ vật. Ngũ sắc hồng hoang ngũ hành khí biến thành một cái lồng ánh sáng đem Long Tinh Ngân bao trùm, khiến cho không nhận vòng xoáy vặn vẹo lực lượng ảnh hưởng. Cứ như vậy, hai người tại vòng xoáy bên trong không ngừng lắc lư, theo vòng xoáy không ngừng chuyển động. Từ từ, hai người vậy mà tiến nhập trong nước xoáy. Vòng xoáy trung ương, lại còn có một cái vòng xoáy nhỏ. Nguyên lai cái này vòng xoáy nhỏ mới là chân chính hải tâm tuyền. Hải tâm tuyền xoay tròn, thoạt nhìn không có cái gì lực lượng đồng dạng, toàn bộ hải tâm tuyền tản ra nhàn nhạt lam quang, nhẹ nhàng xoay tròn lấy, không có bên ngoài cái kia lớn vòng xoáy cuồng bão, cái này hải tâm tuyền nhìn ôn hòa hơn nhiều, một cỗ nhàn nhạt lực lượng tràn ngập, Long Tinh Ngân không biết rõ đây là cái gì lực lượng. Hai người từ từ hướng về hải tâm tuyền tới gần, hải tâm tuyền quang mang chiếu xạ tại trên thân. Truyền đến một cỗ cảm giác kỳ quái. Cỗ này cảm giác cổ quái. Cỗ lực lượng này bên trong xen lẫn mấy loại lực lượng. Thất lạc chi lực, hư vô chi lực, phiêu miểu chi lực. Đây là một loại cử trọng nhược khinh cảm giác. Bốn phía xuất hiện một cái hải thú. Đây là bị vòng xoáy cuốn vào hải thú. Hải thú điên cuồng uốn éo người. Không ngừng gào thét. Trên thân phóng thích ra lực lượng cường đại. Đây là thuộc về thánh tổ đỉnh phong lực lượng, vô cùng cường đại, đập nện tại hải tâm tuyền bên trên. Hải tâm tuyền không có chút nào phản ứng. Hải thú bị thần bí lực lượng, nắm kéo hướng về hải tâm tuyền mà đi. Hải tâm tuyền phóng xuất ra một cỗ lực lượng. Cái kia hải thú không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị xóa đi. Nhìn hai người sắc mặt đại biến, Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ hướng về hải tâm tuyền mà đi. Cỗ lực lượng này hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân thể nội hồng hoang ngũ hành khí rốt cục bạo phát. Đến từ thứ nhất kỷ nguyên vô thượng kỷ nguyên chi vật. Hồng hoang ngũ hành khí cường đại. Không thể nghi ngờ. Một cái lồng ánh sáng đem hắn bọc lại. Mặc cho cỗ lực lượng này đập nện tại lồng ánh sáng bên trên. Làm siêu việt thần khí tồn tại. Hồng hoang ngũ hành khí. Không e ngại thế gian ngoại trừ ngũ đại vĩnh hằng chi lực bên ngoài bất kỳ lực lượng nào. Có hồng hoang ngũ hành khí Long Tinh Ngân. Xem như bình yên vô sự. Mà Hoàng Vũ Phỉ càng thêm không có vấn đề. Tay phải lòng bàn tay lực lượng. Đưa nàng bao khỏa. Chặn hải tâm tuyền lực lượng. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào hải tâm tuyền bên trong. Vừa tiến vào hải tâm tuyền. Một cỗ lực lượng truyền đến. Cỗ lực lượng này. Liên miên bất tuyệt, giống như là vô cùng vô tận, hướng về hai người cuồn cuộn mà đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.